Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240. Chúc mừng ngươi. Câu được cá lớn 2 hợp 1. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Thần tộc người đều ưa thích tự mình đánh mình sao? Tự tàn thức tu hành. Lý Diêu rất là hoang mang. Liền Lệ Riêng nhìn một chút người này thể chất. Nói như vậy, hắn chỉ nhìn mỹ nữ. Nam nhân có rất ít loại đãi ngộ này. Nhưng Lý Diêu cảm thấy, có thể đem mình đánh thảm như vậy người, nhất định là cái ngoan nhân. Chợt nhìn, cái này nhân sinh lấy một chương người qua đường mặt, dáng vóc phổ thông, không có chút nào khí chàng. Nhưng mà nhìn kỹ, hắn dáng người thân thể lại hòa vào thiên địa. Huyết mạch khí tức cùng dòng sông đồng bộ. Thần lực vận hành cực kỳ hợp lý mà nội liễm. Hiệu suất rất cao. Thuộc về thực lực so nhìn mạnh hơn nhiều loại hình. Có thể nói, người này thực lực tuyệt không thua Bạch Hổ. Đằng Bản Thụ cùng Áo Lam Kiếm Sĩ 3 người. Tại thần lực khống chế phương diện càng sâu một bậc. Duy nhất thiếu hụt là tiên thiên tính thể hư dẫn đến thần lực độ dày không đủ. Tụ tập thần lực tốc độ rất chậm. Cần đại lượng cao chất lượng tài nguyên bồi bổ. Nhưng hắn tại sao muốn tự mình hại mình đây? Hắn xương cá thuyền điêu khắc rất thanh tú. Nhưng vẫn là hơi có vẻ đơn sơ. Liền cái động cơ đều không có. Cần lấy tự thân thần lực thôi động. Không phù hợp Lý Diêu thẩm mỹ. Lý Diêu chỉ là tùy tiện nhìn xem. Cảm thấy người này tinh thần khả năng có chút vấn đề. Cũng không có đi lên đáp lời. Đi thôi. Đi sao? Mèo đen mới từ nhảy lên thăng thiên trong mê muội tỉnh táo lại. Nào nào, không nghĩ tới Lý Diêu thế mà như thế trung thực không có gây sự. Cũng đi theo mắt nhìn nào đó người qua đường giáp. Nàng một chút nhìn ra, người này chính là gần nhất sinh động tại cấp 7 nhánh sông câu cá chó. Từ tên là người qua đường giáp, người qua đường giáp đã sớm có thần võ giả thực lực. Lại chậm chạp không tham gia khảo hạch. Mỗi ngày tại nhánh sông giả thi rớt giả thụ thương khóc thảm. Dẫn người mới mắc câu tới gần hắn. Lại lấy câu cá chấp pháp phản sát đối phương. Ngắn ngủi mấy năm. Táng chết tại hắn trong tay người mới đã có mấy trăm cái. Sông Khư là không có luật pháp. Thần võ giả khảo hạch mục đích. Chính là muốn sàng chọn ra biển viễn chinh cường giả. Tại sông Khư. Không riêng gì muốn tôi luyện kỹ xảo. Đánh quái thăng cấp. Càng có giết người đoạt bảo, tranh đoạt tài nguyên, một không xem chừng mệnh liền không có. Nhưng càng như vậy, thần võ giả cùng thần võ giả tao ngộ lúc thì càng cảnh giác. Nói như vậy, cùng giai tuyển thủ sẽ rất ít tới gần đối phương. Chỉ có xác định thực lực đối phương thua xa tại mình, mới có thể đang thử thăm dò hậu hạ thủ. Mà vị này người qua đường giáp, thực lực rõ ràng rất mạnh, lại đỉnh lấy một chương người qua đường mặt. Am hiểu bán thảm giả sợ, thiết câu dẫn dụ người mới tới gần, lại cố ý gây mâu thuẫn. Một chiêu mất mạng, trên tay hắn liền không có sống sót người mới. Bởi vậy uy danh của hắn cũng không có lan truyền ra ngoài. Chỉ có giống Hayden dạng này người quản lý mới có thể biết được. Mèo đen tin tức từ Lagrangian. Lagrangian bắt đầu từ Hayden nơi đó nghe được. Mèo đen đại khái minh bạch. Lý Diêu đây là nhìn ra người qua đường giáp xáo lộ. Không có trêu chọc, cứ việc mèo đen cảm thấy. Lý Diêu khả năng so người qua đường giáp mạnh hơn. Nhưng mới tới sông Khư. Sân khách tác chiến, mà sông Khư tràn đầy thần lực. Thần võ giả ở chỗ này lại so với tại nhân giới mạnh hơn. Điệu thấp một điểm luôn luôn tốt. Mặc dù mục tiêu của nàng là cho Lý Diêu mang vào trong khe đi. Nhưng người qua đường giáp coi như không lên cái gì lớn câu. Làm không tốt sẽ bị Lý Diêu soát một đợt điểm kinh nghiệm. Đi thì đi đi, Lý Diêu đang muốn đi. Người qua đường giáp do dự nửa ngày. Gọi lại hai người, vân vân, chấm ngoặc kép. Tại người qua đường giáp xem ra, Lý Diêu thực lực nhìn còn không bằng trước mấy thời gian gặp phải những người phàm tục kia. Thực sự không đáng hắn chủ động xuất thủ. Cũng không biết rõ có phải là ảo giác hay không. Người này tựa như là đột nhiên xuất hiện tại phụ cận. Chẳng lẽ là bên cạnh đầu kia mèo đen. Thịt mũi cũng là thịt. Do dự mãi, người qua đường giáp vẫn là quyết định thăm dò một cái Lý Diêu. Uy, huynh đệ, có thể nói cho ta ngươi là thế nào xuất hiện ở đây? Lý Diêu lễ phép chỉ thiên. Nhóm chúng ta từ trên trời xuống tới. Người qua đường giáp cảm giác trí thông minh bị vũ nhục. Ngữ khí ẩn ẩn có chút nộ khí. Ngươi làm mắt của ta mù sao? Liền thần võ giả cũng rất khó trên bầu trời sông Khư phi hành. Mà ngươi, rõ ràng là cái phàm nhân. Ta nói không sai chứ? Lý Diêu xoay người, hỏi ngược lại, phàm nhân không thể tới sông Khư sao? Người qua đường giáp thoáng thu liễm một cái khí chàng, âm thầm tới gần Lý Diêu cùng mèo đen, tự báo ra môn, ta gọi người qua đường giáp, huynh đệ xưng hô như thế nào? Lớn lên giống người qua đường, còn muốn tự xưng người qua đường giáp? Lý Diêu ẩn ẩn cảm giác người này không thích hợp. Lý Diêu, là người qua đường giáp chưa từng nghe qua danh tự, tới gần đến đầy đủ một kích mất mạng cự ly về sau. Người qua đường giáp thử dò xét nói, phàm nhân là cấm bước vào sông Khư, một tháng trước liền có mấy cái phàm nhân tới bị giết. Ta nhìn ngươi ta hữu duyên, lưu lại cái này mèo đen, ta coi như không nhìn thấy ngươi. Thế nào, mèo đen, cốc cốc cốc, Lý Diêu nao nao, một tháng trước mấy cái phàm nhân bị giết. Một tháng trước không phải là thất cuồng liệp bị đoàn diệt thời gian điểm sao? Mà về sau, Linh Chu giả không tiếp tục gặp được mạnh hơn địch nhân rồi. Nói cách khác những phàm nhân này sẽ không phải là ngươi giết a. Người qua đường giáp nhếch miệng cười cười. Lộ ra lại hoàng lại nhọn răng nanh. Nói đến ngươi khả năng không tin. Ta cũng là phòng vệ chính đáng a. Lý Diêu bỗng nhiên đã hiểu. Đó là cái câu cá chấp pháp lão âm bỉ. Người đem mình đánh thành bộ dáng này cũng là phòng vệ chính đáng sao? Người qua đường giáp nhất sững sờ. Không nghĩ tới người này thế mà chủ động gây chuyện. Hắn liền câu đều không cần hạ. Thế là bản năng đưa tay. Một tay bóp lấy Lý Diêu cái cổ. Người chế giễu ta. Nhưng mà ly kỳ chính là. Hắn chiêu này cách không hấp tinh đại pháp cũng không có vững vàng bóp lấy Lý Diêu. Lực lượng tại tiếp xúc Lý Diêu cái cổ một nháy mắt bị chấn khai. Liên tiếp tay đều bị chấn tê. Lý Diêu bĩu môi. Không có chế giễu. Ngược lại nghĩ khoa khoa ngươi. Ngươi nhưng so sánh nhìn qua mạnh hơn nhiều a. Thậm chí so con nào đó bạch hổ nào đó khỏa đằng thụ hoặc là nào đó áo lam kiếm sĩ còn mạnh hơn. Người qua đường giáp sững sờ. Bóp tay của người. Run nhẹ nhẹ. Lý Diêu nói ba người. Thế nhưng là đầu này nhánh sông trên siêu tân tinh. Ba người mặc dù tuổi trẻ, nhưng thiên phú dị bẩm, thực lực khả quan, kết quả, lại tại cùng một ngày biến mất, là cái này ra hỏa giết sao? Xem ra, vừa rồi chấn động không phải ngẫu nhiên. Có như vậy một nháy mắt, người qua đường giáp không hiểu sinh ra một loại muốn chuồn đi xúc động. Nhưng nếu như đối phương thật mạnh đến một người giết chết ba vị thần võ giả, hắn cũng trốn không thoát, ngược lại đem phía sau lưu cho đối phương. Nếu như đối phương chỉ là phô trương thanh thế, thực lực cùng hắn tương đương, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, liều mạng, chưa chắc không thể thắng. Nghĩ như vậy, người qua đường giáp cũng không tiếp tục trang. Hai chân chìm đâm, khí thế trong nháy mắt bạo trướng. Người đến cùng là ai? Mênh mông cuồn cuộn thần lực bao trùm quanh thân. Dâng lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm. Nhìn cùng siêu Saiya không sai biệt lắm. Không đợi Lý Diêu đáp lại. Người qua đường giáp đột nhiên há miệng. Lộ ra một cái xoắn ốc hắc động. Hồng hấp. Một nháy mắt bộc phát mênh mông hấp lực. Xác định vị trí thực hiện trên người Lý Diêu. Xác định vị trí hồng hấp. Là cái tương đương xảo diệu kỹ năng. Lý Diêu biểu thị khen ngợi. Lòng bàn chân gợn sóng nổi lên bốn phía. Hai chân một chút bất động, người qua đường giáp trợn tròn mắt, Lý Diêu cười, người không phải đang câu cá sao? Chúc mừng ngươi, câu được cá lớn, đã lựa chọn chiến đấu. Dù là địch nhân thực lực viễn siêu dự tính, người qua đường giáp cũng đã không còn do dự. Hắn tiếp tục há miệng, đột nhiên đảo ngược phát lực, một đạo bạo liệt thần tránh, ầm vang bắn về phía Lý Diêu. Không thể không nói, một chiêu này rất tú. Thất cuồng liệp thua tuyệt không oan. Lý Diêu chậm chậm đưa tay. Nhìn như rất chậm động tác. Lại tại một nháy mắt định trụ thần tránh vận động quỹ tích. tốc độ ánh sáng màu vàng kim thần tránh treo giữa không trung. Vang dội keng keng, không thể động đậy, người qua đường giáp hoàn toàn mộng. Đại chiêu đánh lén, thế mà bị cách không khống chế rồi. Cộng minh chi lực, đây không phải bị thần tộc đào thải thấp cấp bậc lực lượng sao? Lý Diêu mở miệng, ta chính là giết ba cái kia thần võ giả phàm nhân hạ giới. Mà ta đến sông Khư gặp phải người đầu tiên chính là giết ta những người phàm tục kia bằng hữu thần. Võ giả, xem ra đây là số mệnh a, người qua đường giáp ổn định cảm xúc. Tận lực không nhận Lý Diêu nói nhảm ảnh hưởng. Song trường hợp lại, trực tiếp tự bạo. Nhưng trên thực tế, hắn nổ tung, chỉ là thân thể ngoại tầng thần diễm. Người đã thừa dịp bạo tạc chạy tới đáy nước. Lý Diêu bị tú đến cùng chọc. Nếu không phải mình có chuyện muốn hỏi người này, thậm chí có chút lười đi đuổi. Trở về, một đạo kiếm khí hóa thành che trời cự trường. Trước hết để cho đối phương chạy ra 39 cái thứ nguyên. Cự trưởng mới chậm chậm thăm dò vào trong sông. Bàn tay lớn vồ một cái. Đem người qua đường giáp bắt lên tới. Người qua đường giáp bị cự trưởng bóp giữa không trung. Tự biết đụng phải ẩn tàng đại lão. Lại không bất luận cái gì sức phản kháng. Đầy người dính lấy màu vàng kim chất lỏng. Rất giống một cái ướt sũng. Lý Diêu, ta còn có lời hỏi ngươi. Người qua đường giáp hai mắt tỏa sáng. Đột nhiên cảm giác được còn có sinh cơ. Nhãn thần trở nên vô cùng cung kính. Tiền bối cứ nói đừng ngại. Lý Diêu hỏi. Một tháng trước chiến đấu bên trong. Người hết thảy giết mấy người. Người qua đường giáp không dám giấu giếm. Một đầu hình người hắc long. Một cái ngư dân ăn mặc kiếm khách. Một cái sao sao nam cùng một cái hất lên kim bào tử bán thần. Còn có cái khô lâu nam rất cổ quái. Rõ ràng đã chết. Nhưng luôn cảm giác còn chưa ngỏm củ tỏi. Dùng cái gì cổ quái biện pháp tại địa phương khác sống lại. Cái này gia hỏa so thần tộc còn thần tộc. Thân phận khả năng không đơn giản. Tốt gia hỏa, thần long, đạo huyền tử, Ulysses cùng Hanfa toàn treo. Còn lại, chẳng phải là già yếu tàn tật tổ hợp. Lý Diêu nghĩ thầm, cái này tiểu tử mặc dù ưu tú. Nhưng cuối cùng, vẫn là thất cuồng liệp quá yếu. Ta muốn hỏi thăm ngươi người. Người qua đường giáp vội nói. Tiền bối muốn hỏi ai? Vùng này liền không có ta người qua đường giáp kẻ không quen biết. Lý Diêu hỏi. Người biết rõ Sabre bị giam ở đâu sao? Người qua đường giáp sững sờ. Sabre là ai? Kiếm trưởng bóp. Người qua đường giáp còn không có kịp phản ứng. Liền hóa thành khói bụi. Thần lực tinh thuần trong gió phiêu phiêu đãng đãng. Tứ tán bay lên. Lý Diêu thậm chí đều chẳng muốn đi hấp thu những thần lực này. Một bên mèo đen nhìn ngây người. Mạnh đến loại này tình trạng. Còn có mặt mũi nói mình là cái phàm nhân. Có như vậy một nháy mắt. Mèo đen cảm thấy muốn cân nhắc mình thân mèo an toàn. Liền dung thân biến trở về La Lị. Nàng cảm thấy. Loại này hình thái sinh tồn suất. Có thể muốn so mèo hình thái cao điểm. Đã đi tới sông Khư. Khắp nơi đều có thần lực tinh thuần. Người một chút đều không muốn thăng cấp một chút không? Mèo đen La Lị hiếu kỳ hỏi. Lý Diêu biểu lộ hơi có vẻ thảm đạm. Ta cái này một thanh lão cốt đầu còn có thể thăng cấp sao? Mèo đen La Lị ngửi được phép sai hương vị. Người bây giờ xác thực rất mạnh. Nhưng địch nhân của ngươi thế nhưng là quy một đại nhân. Không đem toàn bộ sông Khư thần lực hút sạch sẽ. Ngươi cảm thấy có thể thắng thần vương sao? Lý Diêu suy nghĩ một chút nói. Coi như đem sông Khư thần lực hút sạch sẽ. Cũng không có khả năng so quy một đại nhân lực lượng càng mạnh a. Muốn thắng hắn đến kiếm tàu thiên phong. Mèo đen La Lị coi là Lý Diêu có kế hoạch. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao kiếm tàu thiên phong? Lý Diêu nói. Đầu tiên, tìm tới Sabre vị trí. Ta đoán nơi đó nhất định mai phục thần tộc chủ lực. Đánh tiểu nhân nhất định sẽ đến già. Dạng này ta là có thể đem bọn hắn cho tận diệt. Mèo đen, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mặc dù, sông Khư có đại lượng thần dân cùng thần thú. Nhưng Lý Diêu căn bản không có đánh quái thăng cấp hoặc đánh người thăng cấp dự định. Lấy vạn chữ hào động cơ. Căn bản không cách nào trên bầu trời sông Khư phi hành. Hắn chỉ là muốn tìm tới một chiếc tàu nhanh. tỉnh lấy nhân lực đi xa. Người qua đường giáp sau khi chết bay hơi ra thần lực, đưa tới đại lượng thần ngư. Bầy cá tại dưới nước một mảnh đen kịt, có hình thể to lớn, cho người ta biển sâu cự thú cảm giác. Nhưng những này ngư thú mơ hồ cảm giác được trên mặt nước cường giả. Thật lâu không dám nhảy ra mặt nước, chỉ ở dưới nước vòng quanh Lý Diêu xoay quanh. Chỉ ít cực thiểu số cự ly Lý Diêu rất xa cá con. Nhảy ra mặt nước, điên cuồng mút vào thần lực. Gặp Lý Diêu không có bất kỳ phản ứng nào. Còn lại cá cũng đi theo nhảy ra mặt nước. Xem chừng hút thần lực. Không đồng nhất một lát. Trên mặt nước soạt rung động. Tất cả đều là nhảy ra mặt nước bầy cá. Nếu có con thuyền, Lý Diêu không ngại nướng chút thần ngư nếm thử. Coi như tạm thời không có thuyền, cũng không trở ngại hắn trước tiên đem những này cá bắt lại. Đặt ở không gian trữ vật giữ tươi. Chưa tiêu tán kiếm khí cự trường, hướng phía trên mặt nước phương đột nhiên một chảo. Không tốn sức chút nào, đem bầy cá một mẻ hốt gọn. Nhìn mèo đen trợn mắt hốc mồm. Ngươi là thật chó a. Không chỉ như thế, đại lượng thần ngư cũng đưa tới một chiếc thuyền đánh cá. Nói cho đúng, là một chiếc thuyền hải tặc. Bản thể là thuyền gỗ. Đầu thuyền treo từng khỏa đầu lâu. Boong tàu lại lấy xương sườn lát thành mà thành. Thuyền hải tặc gặp bầy cá biến mất, đành phải mở ra thân thuyền động cơ, hấp thu thần lực, dùng làm nhiên liệu. Ta nghĩ dựng lội thuyền. Xin hỏi, các ngươi là ngư dân sao? Lý Diêu dưới thuyền hô. Boong tàu bên trên, đứng đấy một chút cách ăn mặc khác nhau. Hoặc nhân hoặc thú thần tộc. Ngư dân. Ha ha ha, hiện tại người mới thật biết chê cười. Ta nhớ được, nơi này là vị kia người qua đường giáp cái bệ. Hắn ở đâu? Lý Diêu nhún vai. Người bị ta giết, các ngươi hấp thu thần lực chính là cho cốt của hắn. Nói xong, Lý Diêu lại hỏi. Đã không phải ngư dân, các ngươi chính là hải tặc lạc. Cầm đầu râu đen nam nhân vội nói. Không, nhóm chúng ta chính là ngư dân. Không phải đi xa thuyền. Nói xong, động cơ trong nháy mắt mở tối đa. Thuyền gỗ phi tốc bỏ chạy. Rất nhanh rời xa mảnh này hà vực. Nhưng mà, Lý Diêu xách lên mèo đen la lị. Nhảy lên xuất hiện ở boong tàu bên trên. Ta đã hiểu, các ngươi là hải tặc. Râu đen thuyền trưởng vội vàng lắc đầu. Nhóm chúng ta thật là ngư dân. Chỉ là ăn mặc cuồng dã một điểm. Lý Diêu hiếu kỳ hỏi. Thần tộc còn có ngư dân sao? Gặp Lý Diêu hỏi rất chân thành. Râu đen thuyền trưởng liền chăm chú giải thích nói. Sông Khư, chính là thần võ giả bồi dưỡng phòng. Nhóm chúng ta đều là quy một đại nhân tung xuống hạt giống. Sinh ra không cha không mẹ. Tự do cạnh tranh, cường giả vi tôn. Cố gắng tranh thủ tiến về bỉ ngạn vé tàu. Nhưng cũng có giống nhóm chúng ta dạng này đánh cá mà sống tộc quần. Chỉ là báo đoàn sưởi ấm, vì sinh tồn mà thôi, cho nên chỉ có thể coi là ngư dân. Mèo đen la lị rất cảnh giác, nắm kéo Lý Diêu cánh tay, phát ra phù phù phù trầm thấp tiếng vang. Lý Diêu mắt nhìn, đạo lý là đúng, nhưng những người này cũng không phải là cái gọi là ngư dân. Đầu thuyền thậm chí còn phơi nắng thịt người làm, có thể thấy được giết người cướp của sự tình khẳng định làm không ít. Người qua đường giáp người là ta giết, tán phát thần lực là các ngươi cầm. Năm ta đoạn đường, tận lực ngược lên, thẳng đến gặp được tiếp theo con thuyền. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.